Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đây chỉ là cố sự. Sunet bên này, nàng leo tường rời đi Kurama nhất tộc tộc địa về sau. Liền cất tinh mỹ top 3 lời nói manga họa sách trở lại Senji nhất tộc. Hiện nay Senji nhất tộc thực cũng không lớn. Đa số tộc nhân đều chia thành tốp nhỏ dung nhập toàn bộ Konoha. Chỉ có dòng chính còn tại Senju ở lại, mà Senji nhất tộc thủ lĩnh chính là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito. Lúc xế chiều, Uzumaki Mito con mắt nhắm lại, đang ở sân bên trong phơi nắng. Kết quả không bao lâu một thanh âm từ bên ngoài mà đến. Tổ mẫu, tổ mẫu. Âm thanh vang lên, không bao lâu nơi xa một bóng người từ trên nóc nhà cấp tốc chạy tới. Tiểu Sunet, ngươi có phải hay không lại tại họa? Nhìn thấy tên tiểu nhân này, Uzumaki Mito trên mặt lộ ra ý cười. Chiến tranh cướp đi nàng rất nhiều thân nhân, dưới mắt chỉ có mấy cái này. Từ nhỏ bị Senju Hashirama nâng trong tay, Sunet không thể nghi ngờ là được sủng ái nhất một vị. Cho nên bình thường không ít tại họa, một tại họa liền đến tìm Mito bãi bình, đến mức nàng nhìn thấy Sunet tìm đến mình, trước tiên liền cho rằng Sunet tại họa. Sunet rơi xuống trên mặt sân, bất mãn bĩu môi nói, mới không có, ta cho tổ mẫu mang đến một kiện thú vị đồ, vật. Há, mang cho ta thú vị đồ, vật. Uzumaki Mito ngồi thẳng. Vừa đúng lộ ra mấy phần hiếu kỳ ánh mắt, nhìn thấy tổ mẫu động tác, Sunet mới đắc ý từ trong ngực móc ra quyển kia chân tàng truyện tranh bày ở trong tay. Như hiến chí bảo đưa tới, Mito cật tưởng rằng là cái gì, xích lại gần xem xét, bìa vẽ lấy một cái 6 cần đáng yêu hài tử, phong cách vẽ càng là trước đây chưa từng gặp. Đây là cái gì? Nàng nghi ngờ trong lòng. Tiếp nhận nhìn kỹ, lật ra tờ thứ nhất, đã thấy đến đầy trang đều là cái này phong cách vẽ vẽ bản đồ. Bên trên vẫn xứng phần trên chữ lời nói, nội dung cốt truyện nội dung vừa nhìn thấy ngay, đây là một loại khác cố sự, không giống với khẩu thuật, tiểu thuyết, tổ mẫu ngươi nhìn nội dung, người này gọi Uzumaki Naruto đâu, cương tay chỉ trang bìa tóc vàng tiểu tử. Thần tình kích động, Uzumaki Naruto, Uzumaki Mito giật mình một lát, sau đó nhìn kỹ lên tờ thứ nhất nội dung, cửu vĩ yêu hồ, tứ đại hỏa ảnh, cái này nói là tương lai, cũng không phải là hiện tại cố sự, đây là ai vẽ, nội tâm của nàng có chút chấn kinh, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng rất rõ ràng. Cửu vĩ yêu hồ tất nhiên chỉ là trong cơ thể nàng vĩ thú Kyubi. Bạn học ta, Kurama Akabani, Sunet nói ra, Kurama nhất tộc, khó trách, hắn là huyết kế giới hạn giác tỉnh giả sao? Uzumaki Mito nhưng nói, đúng vậy a, đoạn thời gian trước giác tỉnh huyết kế giới hạn, huyễn thuật có thể quấn người. Sunet khổ não nói. Nàng cầm Akabani không có cách nào cũng là bởi vì đối phương hội một tay đáng sợ huyễn thuật. Vậy liền đúng, Kurama nhất tộc đã mấy năm chưa từng xuất hiện huyết kế giới hạn. Uzumaki Mito hình như có chỉ địa cảm khái, đột nhiên xuất hiện dạng này bảo bối. Sợ là sớm đã khi người thừa kế đối đãi, có thể tiếp xúc đến những tài liệu này chẳng có gì lạ. Dù sao đệ nhất. Ban liên thủ sáng lập Konoha thôn trước đó lịch sử cũng không phải là bí mật. Đa số lịch sử kéo dài gia tộc đều có thể ở trong tộc tra được tư liệu. Lấy Kyubi vì đầu, Uzumaki tộc dân làm chủ xưng. Cố sự này, sợ cùng Jinchuriki có quan hệ. Nghĩ được như vậy, nàng tiếp tục xem tiếp. Sau đó không khỏi mỉm cười. Hơn mấy mở đầu còn tại nói cửu vĩ yêu hồ loạn thế. Kết quả mở đầu liền biến thành bị điên cuồng vẽ xấu họa ảnh thạch tượng. Đặc biệt là vẽ lên sơn về sau, nhìn qua mặt mũi bầm dập, không bình thường đáng thương. Bất quá bởi vậy, Uzumaki Mito đối cố sự này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Từng tờ, viện tử tĩnh mịch địa làm cho người nghe được phong thanh. Trên mặt nàng tràn ngập yên tĩnh mỹ lệ, lật đến hơn người hưng phấn chúc mừng. Duy chỉ có Naruto một người ngồi tại bên ngoài lúc, một cỗ chua xót hiện lên trong lòng. Nàng tại một trang này ngừng lại hồi lâu. Uzumaki nhất tộc tuy nói tại Qua Chi Quốc, có thể cho tới nay cùng Konoha quan hệ vô cùng tốt. Vì sao Uzumaki nhất tộc tộc nhân sẽ phải gánh chịu như thế đối đãi? Uzumaki tộc người không nên thụ này đối đãi. Nghi hoặc, tức giận, nhưng sau đó lại chuyển thành bình tĩnh. Đây chỉ là cố sự. Nhưng mà, càng sau khi thấy một bên, Uzumaki Mito tâm tình chập chờn càng trở nên kịch liệt. Sau khi thấy một bên Iruka nói ra chân tướng, trên người nàng kém chút tràn ra một tia chakra, có thể không thừa nhận, cố sự này rất hấp dẫn người ta. Liền nàng lâu như vậy trải qua tang thương người đều bị dẫn ra trong lòng tâm tình. Uzumaki Mito hơi hơi cảm khái, khép lại bản này truyện tranh. A, tổ mẫu ngươi không nhìn? Sunet nghi ngờ hỏi, nhìn một hồi hơi mệt. Mặt khác ngươi có thể đem quyển sách này tác giả đi tìm tới sao? Ta muốn làm gặp mặt gặp đứa bé kia. Uzumaki Mito nói ra, Sunet do dự một chút, gật đầu nói, cái này, tốt, a, bất quá hôm nay đã khuya, ta ngày mai hẹn hắn tới. Uzumaki Mito gật gật đầu, đem manga cầm trong tay, đứng dậy đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói ra, quyển sách này trước hết thả ta chỗ này, ta chậm rãi nhìn, được, tốt, a. Sunet có chút mất mát. Nàng vốn còn muốn thừa dịp tổ mẫu xem hết, lập tức hỏi nàng yêu cầu bản này không xuất bản nữa tay biên bản manga sách. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến Uzumaki Mito căn bản không nóng này xem hết. Nhìn một lời liền khép lại trang sách, lần này nàng tính toán thất bại. Bất quá tổ mẫu vì sao muốn tìm Akebani? Nàng nghi ngờ trong lòng một trận, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Dù sao tổ mẫu cũng sẽ không hại Akebani. Akebani bên này ứng phó xin dục dịch Yuki, lập tức cầm chương này phác họa trước đi tìm tộc trưởng. Mẫu thân sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa, Akebani qua đi không có để ở trong lòng. Manga phòng mới là hắn dưới mắt thủ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Danzo Shimura cũng không dễ chọc, đoạt lục lạc cái gì khó mà nói. Nhưng một trận nhập học khảo thí không thể tránh được. Vì về sau mỹ mãn sinh hoạt, Akebani ít nhất phải biểu hiện được đỡ một ít, mới có thể tránh miễn bị Danzo cái này lão biến hình dáng tra tấn. Đối toàn bộ Kurama nhất tộc mà nói, chỉ là manga phòng chi tiêu chỉ là chín châu mất sợi lông. Tương phản một cái Akebani dạng này thiên tài mấy chục năm khó gặp. Cho nên bọn họ không chút do dự mua xuống cửa hàng. Càng tại cầm tới bản thiết kế trước tiên liền bắt đầu khởi hành cải tạo sửa sang. Lúc này Konoha còn không có Yamato vị này kiến trúc đội dài. Đại gia hỏa tạo phòng trọ đều tương đối truyền thống. Muốn dựa theo Akebani hình ảnh sửa sang, tối thiểu cần 3-4 ngày thời gian. Cái này vẫn tương đối nhanh. Muốn đổi tầm thường nhân ra khả năng đến 1-2 tháng. Nhưng mấy cái ngày, Akebani căn bản nhàn không xuống. Làm manga phòng, tự nhiên không thể giống trước đó một dạng chỉ dùng phác họa. Còn cần hoa văn màu trang bìa, logo quảng cáo các loại các thứ. Cũng may họa ảnh thế giới khoa học kỹ thuật thụ tương đối quái gì. Nếu không muốn thực hiện truyện tranh trải rộng thiên hạ mục tiêu khả năng vẫn phải ra tay trước. Akira in ấn thuật, hoàn thành bàn giao, Akebani trở về cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hôm nay tham gia khảo thí, vẽ mấy chương manga, phối thuốc màu còn nhiều vẽ một chương hoa văn màu. Thật sự là mệt chết. Nằm trên giường, Akebani suy nghĩ phát ra. Sau đó hắn nghĩ tới chính mình cho Sunet này sách không xuất bản nữa truyện tranh. Tính toán thời gian, hiện tại Sunet hẳn là về đến gia tộc đem sách giao cho Uzumaki Mito. Mở ra hệ thống màn hình, xem xét tích phân 60. Ta tào, Akebini trong nháy mắt kinh hãi. Đây là nhìn một lời vẫn là mấy cái lời nói. Nếu là ba lời nói tổng cộng tích phân, vậy cũng thái mấy cái thảm đi. Tốt xấu là đương đại cửu vĩ sinh Churiki kiêm Senju Hashirama thê tử đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.